Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, hai đại gia tộc báo thù. Làm Tống Kiệt đi tới trên lầu chót thời điểm, Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách đã đứng ở nơi đó. Đối với ngũ tinh dị năng giả mà nói, bay lên một đống chỉ có tầng 5 cao tiểu lâu phòng. Chẳng qua chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi. Tống Kiệt vừa lên đến, liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Hai lão đầu này, khí thế đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không hổ là đại gia tộc trưởng lão. Mỗi người đều có một loại duy nhất thuộc về cường giả khí thế. Tống Kiệt ở đánh giá bọn họ. Bọn họ đồng thời cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Tuy rằng bọn họ sớm liền biết Tống Kiệt là một cái thực tuổi trẻ người trẻ tuổi. Nhưng là khi bọn hắn thật sự nhìn đến Tống Kiệt thời điểm, bọn họ vẫn là ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Mới tuổi tác nhỏ như vậy, liền có cao như vậy tu vi, ra tay chi gian, càng là có thể cầm tứ tinh dị năng giả chém giết tại đao hạ. Trẻ tuổi như vậy người, nếu lại cấp hắn một chút khi ở giữa, chỉ sợ hắn liền sẽ thành là bọn họ không với cao nổi tồn tại. Nếu Tống Kiệt không có giết chết gia tộc bọn họ người, như vậy Tống Kiệt nhất định sẽ là bọn họ hai đại gia tộc cực lực mượn sức đối tượng. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt cùng bọn hắn đã hoàn toàn kết thù, bọn họ chỉ có thể cầm Tống Kiệt bóp chết tại nôi chi chung. Cùng lúc đó, Thôi Hàm Mị cũng là thấy được Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách. Hai vị này tại Hàm Thị dậm chân một cái, toàn bộ Hàm Thị đều muốn run run lên đại nhân vật. Thôi Hàm Mị vẫn là nhận thức, không biết Thạch trưởng lão cùng Thiên Hành trưởng lão thật ra chạy đến nơi này. Là có chuyện sao? Tống Kiệt vẫn không nói gì. Thôi Hàm Mị đầu tiên đứng dậy. Lúc này, Thạch Trấn Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn nói ra, thôi đội trưởng, các ngươi thần vực thiên đường lúc nào cũng quản gia tộc ở giữa đấu tranh. Chúng ta hôm nay tới, là tới tìm Tống Kiệt, còn thỉnh thôi đội trưởng ngươi không cần nhiều quản nhàn sự tình. Thôi Hàm Mị là thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng. Nếu bàn về thực lực, Thôi Hàm Mị không bằng bọn họ, luận bối phận, Thôi Hàm Mị cũng không bằng bọn họ. Thôi Hàm Mị chẳng qua chỉ là có một cái quan diện thượng thân phận. Bằng không, Thạch Trấn Thiên nhưng sẽ không như thế khách khí cùng Thôi Hàm Mị nói chuyện. Thôi Hàm Mị mặc dù là quan diện thượng nhân vật, nhưng là tại cái này dị năng giả chi gian, nhưng không có quan mặt không quan mặt nói đến. Dị năng giả, đó chính là giết người không phạm pháp nghiêu bức tồn tại. Quản ngươi thần vực thiên đường siêu cỡ nào bước, lão tử cũng không trêu chọc ngươi, không mượn ngươi xen vào. Thôi Hàm Mị nghe xong Thạch Trấn Thiên, nhất thời chi gian cũng là giác đến có chút trên mặt không ánh sáng. Nhưng là làm gì thân phận của hai người bày ở nơi đó. Thôi Hàm Mị cũng lấy Thạch Trấn Thiên không thể làm gì. Tuy rằng Thôi Hàm Mị biết Tống Kiệt có đánh bại ngũ tinh dị năng giả thực lực. Nhưng là lúc đó Lý Kiên Cường rốt cuộc chỉ là một người vừa mới thăng cấp đến ngũ tinh dị năng giả. Mà Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách chính là tại ngũ tinh cấp bậc này bên trong tu luyện nhiều. Năm nhãn hiệu lâu đời dị năng giả. Huống chi hiện tại Tống Kiệt là một đánh hai. Thôi Hàm Mị vẫn là sợ hãi Tống Kiệt sẽ có hại. Nhưng là Tống Kiệt bản thân lại không có chút sợ hãi nào. Chỉ thấy Tống Kiệt đứng dậy, hắn cầm Thôi Hàm Mị cấp đẩy đến phía sau mình. Nam tử hán đại trượng phu, cần gì chạm tại nữ nhân phía sau? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, khẽ cười nói, các ngươi là tới thế cái kia hai cái người chết báo thù. Thiên Hành Sách nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt bên trong toàn là thù ý. Thiên Hành Kiếm nhưng là bọn họ gia tộc ngồi trên trưởng lão chi nhất. Hiện giờ gia tộc bọn họ chết đi như vậy một vị sức chiến đấu cường hãn ngồi trên trưởng lão. Tương đương với gia tộc bọn họ chỉnh thể thực lực đều giảm xuống một mảng lớn. hắn làm sao có thể không hận Tống Kiệt. Tống Kiệt, người hôm nay ngoan ngoãn đi lên nhận lấy cái chết, hơn nữa cầm sở hữu ra làm toàn bộ lấy ra tới. Chúng ta liền cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Không phải vậy, chúng ta hôm nay tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết. Thiên Hành xách lạnh giọng nói, cái kia Thạch Trấn Thiên cũng là phụ họa nói. Không sai, Tống Kiệt, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Tống Kiệt một xem, hảo gia hỏa, hai người bọn họ là ôm phải giết quyết tâm của mình tới a. Vừa lúc, Tống Kiệt cũng không cần cùng bọn hắn vô nghĩa, suy nghĩ muốn đánh, vậy thì tới đi, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Nếu như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Tống Kiệt khẽ cười nói, trên mặt không có chút nào sợ hãi chi ý. Tống Kiệt ở tầng 5 tiểu lâu tại Hàm Thị nhất trung tâm. Ở chỗ này đánh lên tới, chẳng tốt cho ai cả. Vạn nhất nhường những cái đó thị dân nhóm thấy được, đến lúc đó khiến cho thị dân hoảng loạn nhưng sẽ không tốt. Thạch Trấn Thiên hai người cũng không có tính toán ở chỗ này động thủ. Thạch Trấn Thiên cười lạnh một tiếng, nói, đi thôi, cách đó không xa có một cái không người công viên. Phần mộ đã vì ngươi đào hào. Tống Kiệt ngoẹo đầu nhất tiếu, hắn thẳng tiếp được lâu, mà Thạch Trấn Thiên hai người cũng không sợ Tống Kiệt sẽ chạy trốn. Rốt cuộc bọn họ ngũ tinh dị năng giả nhưng đều sẽ bay. Lúc ấy, bọn họ đi theo Tống Kiệt liền đi hướng cách đó không xa yên lặng tiểu công viên chỗ. Thực mau, Tống Kiệt đi theo đám bọn hắn liền đi tới cái kia yên lặng tiểu công viên. Cái này tiểu công viên sở dĩ yên lặng, đó là bởi vì nơi này vệ sinh điều kiện là thật có điểm kém. Trong thành phố đang chuẩn bị cầm nơi này tiến hành đại sửa, cho nên giống nhau chỗ này đều sẽ không có người nào. Tống Kiệt đến công viên này lúc sau, một xem, ua, còn thật sự có một cái hố to. Này thật là cầm phần mộ đều cấp Tống Kiệt chuẩn bị xong a. Nhưng là Tống Kiệt hơi nhất tiếu, hắn không sợ chút nào, cái này phần mộ Tống Kiệt nhưng không tính toán nằm đi vào. Hắn là tính toán, nhường Thạch Trấn Thiên bọn họ nằm đi vào. Lúc này, Thôi Hàm Mị đã khẩn trương vô pháp nói chuyện, hắn sợ hãi Tống Kiệt sẽ có hại, cho nên hắn thừa dịp Thạch Trấn Thiên bọn họ không chú ý, lặng lẽ cấp ca ca của chính mình phát một điều tin tức. Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, Thôi Hàm Mị cũng không chỉ hy vọng ca ca của chính mình có thể cứu hạ Tống Kiệt, cho nên nàng vẫn là trông cậy vào Tống Kiệt có thể cấp điểm lực, có thể nhược căng một ít thời gian. Đến công viên này lúc sau, chỉ thấy Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách hai người rất là tự giác vây quanh Tống Kiệt. Hai người, một người ở phía trước, một người ở phía sau. Hai cái ngũ tinh dị năng giả tiền hậu giáp kích, vẫn vô cùng kinh khủng. Lúc này, Tống Kiệt cũng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc ấy Tống Kiệt liền cười. Chỉ thấy Tống Kiệt vẫy tay, danh đao liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Tên này đao chính là Tống Kiệt trên người đáng giá nhất pháp bảo, cũng là Tống Kiệt có thể trở nên mạnh mẽ như vậy một trong những nguyên nhân. Mà Thạch Trấn Thiên bọn họ chủ yếu cũng là hướng về phía cây đao này tới. Ha ha, các ngươi không phải là muốn cây đao này sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta cây đao này siêu việt ngũ tinh, muốn liền đến lấy đi. Tống Kiệt cực là càn rỡ cười nói. Mà cây đao này vừa ra, lúc ấy Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách đôi mắt bên trong đều xuất hiện thần sắc tham lam. Bọn họ biết Tống Kiệt chính là dựa vào cây đao này đánh chết Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm. Hai người hiện giờ gặp được cây đao này, lòng của hai người bên trong đều là có chút tâm ngứa khó nhịn. Nếu được đến cây đao này, cho dù chết hai cái ngồi trên trưởng lão lại như thế nào, cầm cả gia tộc đều đáp đi vào cũng đáng đến. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, hôm nay ngươi không chỉ có muốn chết, cây đao này cũng sẽ lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.